Chương 1516, Nữ Tôn 20. Kỳ cung song song nhìn đến Đồng Hâm Liên thời điểm, đối phương chính một cái khay cho khách nhân mặt trên, kỳ cung song song không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở trong này ngoài ý muốn gặp được cái này lần tìm không được nam nhân. Đang nhìn trong tiệm mì thuần một sắc nữ nhân, kỳ cung song song giật mình, quả nhiên lại là như vậy, đời trước Đồng Hâm Liên tiểu điếm sở dĩ náo nhiệt, chính là bởi vì đến hơn nửa là chạy hắn người nguyên nhân. Đời trước kỳ cung song song ngay từ đầu trưởng tại Đồng Hâm Liên trong tiểu điếm, cũng giống vậy là chạy người đi, thật muốn nói Đồng Hâm Liên làm mặt tay nghề, bất quá bình thường, không khó ăn cũng tuyệt không đến làm cho người ta nhớ mãi không quên trình độ. Nói thật, trước đó kỳ cung song song tuy rằng phái người tìm Đồng Hâm Liên, kỳ thật càng nhiều là tò mò Đồng Hâm Liên rốt cuộc là thân phận gì lai lịch, về phần chuẩn bị đem Đồng Hâm Liên thế nào, kỳ cung song song còn không có nghĩ kỹ. Đồng Hâm Liên cùng Phương Diệu Chân khác biệt, kỳ cung song song tới đây thời điểm, Phương Diệu Chân đã muốn ra tay với kỳ cung song song không chỉ một lần, cho nên kỳ cung song song phản trả thù trở về là không chút khách khí. Nhưng mà Đồng Hâm Liên nay còn không có đối với nàng làm cái gì, kỳ cung song song có cái tật xấu, liền tính người này đời trước là cái nàng địch nhân, nhưng mà đời này chỉ cần đối phương còn chưa kịp làm cái gì, kỳ cung song song liền không hạ thủ. Dĩ vãng mỗi một lần kỳ cung song song đối mặt chính mình đầu thai kẻ thù thì nếu như đối phương không có bắt đầu đối phó nàng, kỳ cung song song đều sẽ chờ, chờ đối phương động thủ nàng đang động tay, tuy rằng bị động, nhưng ít ra sẽ không nộ thương. Lần này cũng giống vậy, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, còn cái gì sự đều không có làm Đồng Hâm Liên, bây giờ còn là vô tội, tề song song trái nghĩ phải nghĩ sau, quyết định vẫn là trước quan sát lại nói. Nay đã không có Phương Diệu Chân. Nếu Đồng Hâm Liên sẽ không đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu đến, kỳ cung song song liền làm không biết Đồng Hâm Liên. Đương nhiên nếu không có Phương Diệu Chân, Đồng Hâm Liên vẫn là muốn đụng vào chính mình muốn chết, như vậy kỳ cung song song cũng sẽ không nhân từ nương tay là được. Tùy tiện ăn mấy miếng mặt, kỳ cung song song rồi rời đi Đồng Hâm Liên tiểu điếm, bởi vì Đồng Hâm Liên tay nghề, quả thực là bất hòa khẩu vị của nàng. Kỳ cung song song lúc rời đi không có phát hiện, nhìn như vẫn bận lục khác khách nhân. Không có nhìn kỳ cung song song một chút Đồng Hâm Liên ánh mắt tại nàng lúc rời đi, rơi vào nàng trên lưng. Kỳ cung song song không biết là, kỳ thật Đồng Hâm Liên đã sớm biết sự tồn tại của nàng, phải nói Đồng Hâm Liên tồn tại mục đích, vì kỳ cung song song. Đồng Hâm Liên là Phương Diệu Chân từ phía nam số tiền lớn chọn mua đến mỹ nhân tuyệt sắc, mục đích cùng đời trước đồng dạng, cho kỳ cung song song hạ sáo, định mỹ nhân kế. Chỉ là kỳ cung song song thở nhỏ nhìn lần mỹ nhân. Không phải tùy tiện đến cái có mặt mỹ nhân liền có thể câu dẫn, cho nên Phương Diệu Chân đem Đồng Hâm Liên đưa vào kinh thành, số tiền lớn mời danh linh các lao bản cùng đầu bài hảo hảo điều giáo Đồng Hâm Liên. Chứ cầm kỳ thư họa, các loại phong nguyệt thủ đoạn, còn muốn dạy bảo hảo Đồng Hâm Liên như thế nào ở mặt ngoài đoan trang, ngầm phong tình vạn chủng, như thế nào lạt mềm buộc chặt, kiên định tự nhiên đem nữ nhân nắm trong tay. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Đời trước Đồng Hâm Liên là trọn vẹn tiếp nhận 2 năm chỉ bảo, mới bị Phương Diệu Chân mang về cho kỳ cung song song hạ sáo. Phương Diệu Chân không nghĩ tới là, Đồng Hâm Liên bị điều giáo quá tốt, thế cho nên chính nàng đều nhất kiến trung tình. Tại nhượng Đồng Hâm Liên đi câu dẫn kỳ cung song song trước, Phương Diệu Chân trước cùng Đồng Hâm Liên mập mờ non nửa năm, thành công câu đi Đồng Hâm Liên tâm. Tuy rằng này cử cũng là trong kế hoạch một vòng, vì để tránh cho Đồng Hâm Liên yêu mến kỳ cung song song. Hỏng rồi kế hoạch, nhưng mà Phương Diệu Chân lại ngoài ý muốn đồng dạng thích Đồng Hâm Liên. Cho nên nguyên bản định ra Đồng Hâm Liên làm khen kỳ cung gia liền muốn đưa đi quyết định bị Phương Diệu Chân sửa lại, nàng không so đo Đồng Hâm Liên cùng qua kỳ cung song song, trực tiếp đem người cho cưới. Bất quá đời này không đợi Phương Diệu Chân đem Đồng Hâm Liên điều giáo tốt, kỳ cung song song cũng đã động thủ đem Phương gia làm dụng rời tử. Phương Diệu Chân ngay từ đầu ốc còn không mang nổi mình ốc không để ý tới Đồng Hâm Liên cái này đầu, sau này đi theo Phương Tinh Diệu vong mệnh thiên ngay đi, vậy thì càng không để ý tới Đồng Hâm Liên. Đồng Hâm Liên bên này không có Phương Diệu Chân bạc tiếp ứng, danh linh các lão bản đợi 2 tháng, chờ không đến bạc liền trực tiếp trở mặt, đem Đồng Hâm Liên cho đuổi đi ra. Vạn hạnh Đồng Hâm Liên trong tay còn có Phương Diệu Chân cho lưu lại một điểm bạc, không đến mức lập tức liền không có tiền. Nhưng mà không có Phương Diệu Chân cho bạc, trong tay hắn điểm ấy bạc sớm muộn gì miệng ăn núi lở. Ngay từ đầu Đồng Hâm Liên không có Phương Diệu Chân mệnh lệnh không dám lộn xộn, còn tiêu tiền tìm đi ẩn thành người hỏi thăm Phương gia tình huống, không nghĩ tới lại được đến cái Phương gia đã muốn phá sản tin tức. Được đến tin tức này sau, Đồng Hâm Liên may mắn nhất vì để cho hắn thi triển mỹ nhân kế sẽ không lưu lại sơ hở. Phương Diệu Chân sớm tiêu mất hắn khế ước bán thân cùng tiện tịch, không bằng hắn liền phải cùng Phương gia xui xẻo. Bất quá may mắn sau đó, Đồng Hâm Liên liền bắt đầu buồn rầu, không có Phương Diệu Chân cung cấp nuôi dưỡng, đây liền đại biểu cho hắn muốn bắt đầu miệng ăn núi lở, hắn nhất định phải lập tức vì chính mình tìm một cái tài lộ. Cuối cùng Đồng Hâm Liên trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định mở tiệm mì, bởi vì Phương Diệu Chân cho hắn thiết kế tiếp cận kỳ cùng song song biện pháp, chính là mở tiểu tiệm mì, đi kiên cường tự lập nhân thiết. Đồng Hâm Liên cũng là thật không biện pháp khác, hắn chính là một cái bị nuôi dưỡng phế đi chim hoàng yến, ra hầu hạ nữ nhân, không khác bản lĩnh, chính là làm mặt cũng là vì cầu dẫn nữ nhân học. Chớ đừng nói chi là Đồng Hâm Liên chính mình cũng là lười chịu khổ, chỉ ngóng trông dùng chính mình học qua bản lĩnh, cho mình tìm một hảo thê chủ. Về phần tính kế kỳ cùng song song chuyện này, Đồng Hâm Liên trực tiếp ném đi qua một bên. Dù sao Phương Diệu Chân sớm không biết chạy tới địa phương nào, hắn chính là thi triển mỹ nhân kế cũng không dùng, còn không bằng liền tại kinh thành câu dẫn cái có tiền. Ai biết Đồng Hâm Liên bỏ qua câu dẫn kỳ cùng song song, kết quả kỳ cùng song song lại đưa mình tới cửa. Đồng Hâm Liên nhìn đến kỳ cùng song song thời điểm, cái nhìn đầu tiên liền đem người nhận ra. Quả thực là kỳ cung song song liền không phải là một cái có thể trở thành người thường người, nàng bề ngoài quá mức ưu tú, vô luận ở địa phương nào đều là hạc trong bầy gà, một chút có thể thấy được. Đồng Hâm Liên là theo chân Phương Diệu Chân vụng trộm gặp qua kỳ cung song song một mặt, vì chính là tránh cho Đồng Hâm Liên ngày sau thấy được kỳ cung song song không biết nàng là ai, diễn kịch thời điểm đừng đang nhìn sai người. Đồng Hâm Liên đối kỳ cung song song khắc sâu ấn tượng, tương đối kỳ cùng song song gương mặt kiết nhưng là để cho hắn người đàn ông này đều tâm sinh ghen tị, quả thực là quá đẹp chút. Đồng Hâm Liên nhìn đến kỳ cùng song song trước tiên, nghĩ đến chính là của hắn mục tiêu có, bởi vì trước hắn tất cả chuẩn bị cũng là vì câu dẫn kỳ cùng song song. Cho nên đối với kỳ cùng song song tất cả yêu thích cùng tính cách Đồng Hâm Liên cũng như lòng bàn tay, Đồng Hâm Liên tự nhận nếu câu dẫn kỳ cùng song song, tuyệt đối so với câu dẫn này nàng nữ nhân dễ dàng hơn. Cũng không phải nói này nàng nữ nhân đối với hắn không có hứng thú, mà là những nữ nhân kia muốn kết hôn nàng trong nhà không có gì tiền tài, chân chính có tiền coi trọng hắn đều là muốn hắn làm thiếp thị, tối hào phóng cũng bất quá là hứa hẹn để cho hắn đi làm cái nhị phòng.